Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Gà Lập Hạc Đàn. An Diệc có được thân phận sao? Cũng không có vội vã thăm dò căn cứ. Rốt cuộc nàng hiện tại không hề là một người bình thường nhân loại. Cần thiết nơi trốn cẩn thận, tránh cho khiến cho càng nhiều người chú ý. Milos không ở khi, nàng liền đãi ở trong phòng học tập văn tự, nghiên cứu bản đồ. Siêu tập máy tính chung có quan hệ cái này tinh cầu cùng TOTAS các loại tin tức. Chờ Milos rỗi rãnh khi, liền sẽ mang theo nàng khắp nơi tham quan. Vì thế, mấy ngày nay thường xuyên sẽ nhìn đến thiếu tướng đại nhân mang theo một cái ăn mặc toàn giáp chế. Phục lùn gầy nam tử ở căn cứ đi dạo, chỉ cần không có công vụ, thiếu tướng đại nhân bên người tất nhiên có người này thân ảnh. So với Iamo, vị này tân thu thân binh tựa hồ càng đến thiếu tướng đại nhân yêu ái. Thấy vậy tình hình, Iamo trong lòng dần dần sinh ra nguy cơ ý thức, tâm thầm đem Andasunsa làm như giai cấp địch nhân. Mấy ngày quan sát xuống dưới, người này không chỉ có lớn lên nhược không trải qua phong, lười đến lệnh người giận sôi, hơn nữa hoàn toàn không biết thân là Milos thượng tướng thân binh nên làm chút cái gì. Trừ bỏ giống bóng dáng giống nhau đi theo thượng tướng phía sau ở ngoài. Ngày thường liền không gặp hắn trải qua khác, hắn còn có rất nhiều cổ quái. Tỉ như mỗi ngày đều ăn mặc toàn giáp chế phục, liền một ngón tay cũng không chịu lộ một chút. Hắn chưa bao giờ ở nhà ăn cơm, cũng không gặp hắn ở địa phương khác tiêu phí quá. Cho nên, hắn rốt cuộc là như thế nào giải quyết thức ăn vấn đề. Mặt khác, hắn, dáng người ở nam tính trung thuộc về trung độ tàn tật. Ở nện bước, dáng người, lễ nghi chờ phương diện, cũng không có chút nào quân nhân phong phạm Mani Iamo cảm thấy, hắn, liền một người đủ tư cách. Binh lính đều không tính là, Milos thượng tướng, Andasunsa thật sự đã tòng quân 5-6 năm sao? Iamo nhịn không được hỏi. Milos một bên lật xem tư liệu một bên trả lời. Hắn đã từng quá tham gia một cái bảo mật nhiệm vụ. Cái kia nhiệm vụ không thể bại lộ chính mình quân nhân thân phận. Kia mấy năm, hắn vẫn luôn trà trộn ở dân chúng bình thường bên trong. Hoàn toàn vứt bỏ ngày xưa thói quen. Cho đến rốt cuộc tìm không thấy một tia quân nhân hơi thở, thì ra là thế, Iamo lộ ra bừng tỉnh. Chi xác, trong lòng suy đoán cái kia bảo mật nhiệm vụ có thể là nằm vùng linh tinh. Như vậy, Andasunsa sở dĩ mỗi ngày ăn mặc toàn giáp chế phục, có lẽ là vì không bị người nhận ra tới. Nhưng dù vậy, thiếu tướng đại nhân đối, hắn cũng quá rộng dung. Không tham gia hàng ngày huấn luyện, không công tác, không tuân thủ kỷ luật, không có thời gian quan niệm Mani loại này binh lính đổi đến mặt khác quân khu. Phòng chừng không cần 3 ngày phải khai trừ quân tịch. Iamo quyết định ngày sau phải đối, hắn nghiêm thêm quy phạm. Gắng đạt tới làm hắn trở thành một người xứng đôi Milos thiếu tướng xứng chức thân vệ binh. Andasunsa thượng sĩ, huấn luyện đã đến giờ. Rạng sáng 5 giờ nhiều, Iamo trung khí 10 phần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. An Diệc đang ở học tập TOTAS tinh văn, vô cớ bị đánh gãy. Thực không thoải mái, nàng đứng dậy mở cửa. Yên lặng nhìn cửa cái này khách không mời mà đến. Andasunsa thượng sĩ, tuy rằng chúng ta đều là Milos thượng tướng thân binh, nhưng cũng không thể tùy ý nghỉ là Mani từ hôm nay trở đi. Người mỗi ngày buổi sáng 6 giờ cùng ta cùng nhau tham gia hàng ngày huấn luyện, Iamo thấy nàng mặc chỉnh tề, đảo có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản cho rằng gia hòa này còn ở ngủ say chung. An Diệc ra khỏi phòng. Đi theo Iamo đi trước sân huấn luyện, nàng cũng không tưởng quá mức đặc thù hóa, mỗi ngày buổi sáng 2 giờ hàng ngày huấn luyện hẳn là không phải việc khó. Trên người nàng xương cốt nhìn như mảnh khảnh, trên thực tế thực kiên cố, liền tính ai thượng mấy thương, súng, đều sẽ không có việc gì. Cái gọi là hàng ngày huấn luyện, chủ yếu là phụ trọng chạy, quải câu thang, cử tạ, sức kéo, xạ kích chờ. Căn cứ chung có trọng lực thất, có thể tự do điều tiết tương ứng huấn luyện hạng mục. Hải, Iamo, một người sĩ quan nhìn thấy Iamo, lập tức cười đánh thanh tiếp đón. Ngay sau đó nhìn đến hắn phía sau An Diệc, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Anda Sunsa cũng tới, toàn bộ căn cứ chung. Chỉ có Anda Sunsa một người sẽ đem toàn giáp chế phục ăn mặc như vậy kỹ càng. Hơn nữa, hắn kia giống như gà lập hạc đàn, dáng người. Liên tính nhìn không tới, hắn, mặt, cũng có thể đem, hắn, nhận ra tới. Mọi người vây lại đây, lẫn nhau hỏi thanh hào. Anda Sunsa, huấn luyện khi không thể xuyên phòng hộ trang bị. Ngươi cần thiết đem trên người của ngươi chế phục cởi ra, một người sĩ quan đối An Diệc nói. An Diệc vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy giống nhau. Sĩ quan nhíu mày, ngữ khí hơi mang nghiêm khắc nói. Thượng sĩ, ta mệnh lệnh ngươi, cởi ngươi chế phục. An Diệc vẫn cứ không có động tác. Yamo ra tiếng nói, Lu, khiến cho, hắn ăn mặc chế phục đi. Hắn có thiếu tướng đại nhân cho phép, sĩ quan trừng mắt An Diệc. Tâm thanh lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, người phụ trọng sẽ là mặt khác binh lính gấp ba. An Diệc mặc không lên tiếng. Thượng sĩ, đáp lời, An Diệc tự nhiên không có khả năng đáp lời. Nàng cúi đầu nhìn xem thời gian, 6 giờ quá 3 phần, vì thế giơ lên tay, ý bảo đối phương huấn luyện hẳn là bắt đầu rồi. Tên kia sĩ quan sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm An Diệc nhìn vài giây, sau đó xếp hàng, mang theo mọi người tiến vào sân huấn luyện. Sân huấn luyện có một cái tuần hoàn đường băng, mỗi một vòng có thể thiết trí bất đồng phụ trọng số liệu. An Diệc bị đơn độc an bài ở đệ nhất hoàn, phụ trọng là những người khác 4 lần, không phải nói gấp 3 sao. Yamo không tán đồng mà nhìn về phía tên kia sĩ quan. Cấp hắn, một cái giáo huấn, sĩ quan hừ nói. Làm hắn, biết quân đội cũng không phải là hắn chơi tính tình địa phương, Yamo lắc đầu. Không nói thêm gì, đi theo đội ngũ bắt đầu chạy lên, đôi mắt lại thường thường nhìn về phía An Diệc, làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị. Không chỉ là hắn, những người khác lực chú ý cũng đều ở An Diệc trên người. Bởi vì, hắn, là trước mắt duy nhất một cái hưởng thụ 4 lần trọng lực xui xẻo ra hỏa. Tuy rằng trên người ăn mặc hộ giáp, nhưng cũng không thể giảm bớt nhiều ít gánh nặng. Toàn giáp chế phục có được không tồi lực phòng ngự, nhưng ngược hướng thông khí thiết kế, lại rơi chậm lại kháng áp năng lực. Ăn mặc toàn giáp chế phục, làm nhiều so bình thường nhiều thừa nhận gấp đôi trọng lực. Tất cả mọi người ở trong tối tự suy đoán cái này gầy yếu nam nhân có thể kiên trì bao lâu. Trên thực tế, 4 lần trọng lực đối An Diệc tới nói không đáng kể chút nào. Nàng chỉ là một khối khung xương, chỉ cần xương cốt đủ ngạnh, gấp 10 lần 20 lần trọng lực cũng thương tổn không được nàng. Này đại khái là nàng biến thành bộ xương khô sau nhất đáng giá vui mừng yêu thế. An Diệc không nhanh không chậm mà chạy vội. Vô tâm nhưng nhảy, không khí nhưng xuyễn, cũng không máu có thể lưu thông, trừ bỏ cất bước có chút gian nan ngoại, động tác thậm chí so những người khác càng phiêu giật, ở 4 lần trọng lực hạ, tất cả mọi người cảm thấy chính mình ánh mắt có vấn đề. Bọn họ một đám chạy trốn thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, cái kia khóa lại chế phục ra hỏa lại chạy trốn nhẹ nhàng như vậy. Có người không tin tà. Chạy tiến An Diệc nơi đệ nhất hoàn, kết quả không 2 phút liền thiếu chút nữa nằm sấp xuống tới. Chạy nhanh lại lăn trở về chính mình nguyên lai đường băng. Nima, này hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể thừa nhận trọng lượng. Mấy chục phút sau, những người khác mệt mỏi tẫn hiện, nện bước trầm trọng, mà An Diệc trước sau bảo trì đều tốc chạy chậm mà đi thẳng sống lưng. Uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người. Vững vàng nện bước, mảnh khảnh thân ảnh dần dần trở thành sân huấn luyện chung một đạo dẫn nhân chú mục phong cảnh. Nguyên bản coi khinh, hắn, người. Giờ phút này tất cả đều lộ ra kính nể thân xác. Ngay cả vừa mới bắt đầu đối, hắn, bất mãn sĩ quan cũng không thể không thừa nhận. Nếu đơn luận thể năng, gia hỏa này xác thật có được kiêu ngạo tư cách, chạy bộ kết thúc, mọi người tại chỗ khôi phục thể lực. Tầm mắt thường thường dừng ở An Diệc trên người, tên kia sĩ quan cố ý thí nghiệm hắn cực hạn. Ở lúc sau huấn luyện chung, đối, hắn, phá lệ, chiếu cố. Nhưng mà, hắn, mỗi lần đều vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thẳng đến cuối cùng, cũng không có thể sờ đến, hắn cực hạn. Yamo lúc này cuối cùng minh bạch Milos thiếu tướng vì cái gì sẽ phá cách tuyển, hắn, làm chính mình. Thân binh, gia hỏa này nhìn như tản mạn, kỳ thật cường hãn, này khủng bố thể năng. Cùng, hắn, dáng người hoàn toàn kém xa, quá cụ mê hoặc tính, hoàn thành huấn luyện sau. Tên kia sĩ quan đối Yamo nói, huynh đệ, về sau đừng kêu gia hỏa này tới tham gia hàng ngày huấn luyện. Vẫn là cấp mặt khác binh lính lưu điều đường sống đi. Sĩ khí đều mau bị đả kích hết, Yamo. Ngoặc kép, từ đây lúc sau, Yamo rốt cuộc tới kêu lên giường. An Diệc có thể có được hoàn toàn thuộc về chính mình yên lặng sáng sớm cùng bảo trì chính mình độc. Lập đặc tính tư cách, một lần thường quy huấn luyện, thật tại tại làm nàng tiểu đỏ một phen, nghe nói ngươi đi tham gia hàng ngày huấn luyện. Milos sau khi trở về hỏi, An Diệc gật đầu, còn đem mặt khác binh lính đều chấn phục, chút lòng thành, không cần quá bội phục nàng. Milos ngồi vào bên người nàng, bình tĩnh mà nói, các ngươi loại này sinh vật cường đại có chút ra ngoài ta dự kiến. Làm ta không thể không phòng bị, thẳng thắn nói, ta hiện tại không biết chính mình lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Hay không là chính xác, đương nhiên là chính xác. Tuyệt đối song thắng, An Diệc thành khẩn mà nhìn hắn. Milos tự nhiên vô pháp từ nàng kia hai thốc u lam quỷ hỏa nhìn thấy thành khẩn. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác được nàng cũng không địch ý. Ta nói như vậy, cũng không phải tính toán bội ước, mà là hy vọng chúng ta có thể càng hiểu biết lẫn nhau. Milos hai tay giao nhau. Chính xác mà ngóng nhìn An Diệc, ta có thể vì ngươi cung cấp bảo hộ. Như vậy, ngươi lại có thể vì ta cung cấp cái gì đâu? Milos dừng một chút, lại nói, Anda, ta chuẩn bị một tháng sau tổ chức lần thứ 5 dã ngoại thăm dò. Đối phó mãnh thú, ta có cũng đủ tin tưởng, nhưng là nào đó đặc thù sinh vật, chỉ sợ cũng yêu cầu ngươi trợ giúp. Tỉ như cái loại này có thể làm người nháy mắt biến thành bạch cốt quang đoàn, hắn từ trong túi lấy. Ra kia khối cốt bội, hỏi. Anda, ngươi có không vì ta chế tác loại đồ vật này? An Diệc không biết nên như thế nào trả lời. Điêu cốt là nàng sở trường, nhưng điêu khắc ra loại này có thể hóa linh tác phẩm. Yêu cầu dùng vừa mới chết không lâu linh cốt làm tài liệu. Hơn nữa cần thiết là bị lục yêu, sở phệ hài cốt. Tài liệu có hạn, vô pháp thành phê chế tác. Trước mắt nàng chỉ tạo hình tam kiện, cốt bội ở Milos trên tay. Mặt khác hai kiện sắt hổ cốt đao cùng cốt giới phân biệt đặt ở hai chỉ bộ xương khô thú thân thượng. Hơn nữa, nàng cũng không có hoàn toàn nắm giữ này đó cốt điêu cách dùng. Ít nhất không có tự mình nghiệm chứng quá. Đương nhiên, chuyện này nàng là sẽ không đúng sự thật bẩm báo. Chỉ có làm Milos cảm thấy chính mình có hợp tác giá trị. Hắn mới có thể vì nàng cung cấp bảo hộ. Milos yêu cầu cốt điêu. Nàng cũng đồng dạng yêu cầu, hết thảy vẫn là chờ bọn họ tiến vào dã ngoại, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hết chương.